Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, thời đại mới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta tìm được hắn, Lưu Kiệt hét lớn một tiếng. Hắn dùng vạn năng quét hình thấy được alarm ẩn vị trí cất giữ. Thậm chí hướng cái hướng kia chỉ một cái. Hư không bên trong, alarm thần sắc kịch biến, cặp mắt co rút nhanh nói, cái này không thể nào. Hắn một cái cấp một người năng lực, làm sao biết nhìn thấu duy độ cửa ẩn núp. Vọng hải giả phản ứng cực nhanh, không nhìn thẳng không trung đâm đầu vào khủng bố công kích. Một đạo thần niệm loang loáng hướng Lưu Kiệt phương hướng chỉ chém tới. Không! Alarm hư không bên trong phát ra một tiếng hét thảm. Sáng chói thần niệm loang loáng chính giữa. Có vật gì bị đánh trúng? Liền vào giờ khắc này, trên bờ cát, biển khơi vô số dị thú. Thân thể cũng chợt cứng đờ. Bầu trời bên trong hai cái dị thú cấp 9 vậy đột nhiên ngưng hoạt động. Vọng hải giả đỉnh đầu, gần trong gang tấc kiếm mang cùng to lớn con rùa chân cũng ở đây khoảnh khắc gian tiêu tán. Tất cả dị thú thân thể đều đột nhiên khô đét lại. Đổi hồi thông thường động vật hình dáng, trên mình bay ra một cổ hắc vụ, tiêu tán ở trên trời bên trong. Alarm chôn vùi ở vọng hải giả phóng thích ra thần niệm loang loáng bên trong. Khống chế những dị thú kia, thánh lực cũng chỉ không đánh tự thua. Vọng hải giả tựa hồ vậy dùng hết lực lượng cuối cùng. Từ bầu trời bên trong nhanh chóng rớt xuống. Lưu Kiệt còn chưa kịp cảm khái, đột nhiên cảm giác được mình thân thể sức nặng lại trở về. Hướng xuống đất lên rơi đi. Hắn giờ phút này cách mặt đất ít nhất có 500 mét cao. Chỉ là một cấp một người năng lực hắn, còn không biết phi hành kỹ xảo. Hơn nữa hiện giai đoạn hắn coi như là thể xác so cùng cảnh giới người năng lực mạnh. Theo như vậy cao độ té xuống cũng chỉ sẽ tan xương nát thịt. Lưu Kiệt thân thể có tự do rơi thể trạng thái rớt xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn trong lòng cũng không khỏi khẩn trương. Vừa lúc đó, đột nhiên có một người phóng lên cao, đưa tay ôm lấy Lưu Kiệt. Lưu Kiệt rơi vào một cái mềm mại trong ngực. Mở mắt vừa thấy, nguyên lai là cái đó liên minh người năng lực bộ thứ 3 đội thống lĩnh Thu Tĩnh. Nàng là một cái người năng lực cấp 7, cường độ thân thể rất cao, hoàn toàn chịu đựng ở Lưu Kiệt thân thể rớt xuống lực trùng kích. Đang cùng dị thú chiến đấu bên trong, nàng khôi giáp hoàn toàn bể nát. Giờ phút này, Lưu Kiệt thân thể và nàng thân thể dán chặt chung một chỗ. Lưu Kiệt có thể cảm nhận được trên người nàng truyền tới mềm mại xúc cảm cùng nhiệt độ. Một đầu tự nhiên màu trắng tóc ngắn dưới. Vậy tinh xảo dung nhan và Lưu Kiệt gần trong gang tấc. Hừ, Lưu Kiệt nghe được nàng thẹn thùng khẽ hừ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác lại nữa xem Lưu Kiệt. Oanh, trên bờ cát kích thích một hồi bụi đất. Thu Tĩnh ôm Lưu Kiệt rơi xuống đất. Còn chưa tới kịp tỉ mỉ thưởng thức loại này mềm mại. Thu Tĩnh liền lập tức đem Lưu Kiệt nhét vào cát lên. Lưu Kiệt té một cái chó gặm bùn. Mặt đầy đều là cát. Ngẩng đầu lên, Lưu Kiệt hướng Thu Tĩnh trừng mắt một cái. Người phụ nữ, ngươi, Thu Tĩnh trên mặt có một chút thẹn thùng ửng đỏ. Cho Lưu Kiệt trợn mắt nhìn trở về. Trừng cái gì trừng? Nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã là một quầy thịt vụn. Vừa nói, Thu Tĩnh quay đầu đi chỗ khác. Lưu Kiệt ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Chiến đấu mặc dù thắng lợi, nhưng là bầu không khí tựa hồ cũng không khá lắm. Đúng phiến trên bờ cát lại không huyên náo. Chỉ có từ bốn phương tám hướng truyền tới hết sức khắc chế tiếng kêu đau. Có người là bị thương. Có người là mất đi chiến hữu đau đớn. Lưu Kiệt cúi đầu xuống, thở dài, chợt tự giễu cười một tiếng. Ngươi đã làm rất khá. Vọng hải giả thanh âm ở Lưu Kiệt sau lưng vang lên. Lưu Kiệt quay đầu nhìn, chỉ gặp Vọng Hải giả ở một cái người năng lực nâng đỡ. Lảo đảo nghiêng ngã đi tới, Lưu Kiệt vội vàng đứng lên, hướng Vọng Hải giả thi lễ một cái. Đối với vị này cấp S liên minh người năng lực thành viên, Lưu Kiệt là phát ra từ nội tâm tôn trọng, không chỉ là đối với hắn thực lực cường đại tôn trọng, càng nhiều hơn chính là đối với Vọng Hải giả ở tự thân không địch nổi dưới tình huống. Vì bảo vệ những người khác, không tiếc chi nhiều hơn thu tự thân, ngạnh kháng dị thú công kích, Vọng Hải giả khoát tay áo nói, ta hàng năm bảo vệ ở bờ biển, ẩn cư tu luyện, không có thói quen những lễ tiết này. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đứng thẳng người, Vọng Hải giả lau mép một cái máu tươi nói, cái đó điều khiển dị thú người, trên mình mang theo không gian thánh khí hẳn là duy độ cửa. Hắn lợi dụng duy độ cửa ẩn núp tự thân, liền ta cũng không tìm được, ngươi nhưng có thể tìm được, không đơn giản sao? Nghe được Vọng Hải giả mà nói, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra khó khăn sắc, nếu như Vọng Hải giả muốn tra rõ chuyện này nói, vạn năng quét hình chỉ sợ là không dối gạt được. Ở như vậy cường giả trước mặt, Lưu Kiệt tung bất kỳ láo, sợ rằng cũng sẽ được nhìn thấu. Nhưng mà, Vọng Hải giả không có tiếp tục nói hết, mà là đi tới Lưu Kiệt bên người, vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, những thứ này tạm lại không nói, chí ít là ngươi thay đổi chiến cuộc, ngươi làm rất tốt, có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp. Bây giờ, sợ rằng có càng khó hơn sự việc cần phải giải quyết. Vọng Hải giả nói để cho Lưu Kiệt cả người chấn động một cái, hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, không khỏi gật đầu một cái. Đúng vậy, bây giờ cái này trên bờ cát có đếm không hết dị thú thi thể. Vậy có rất nhiều người năng lực thi thể, toàn bộ trên bờ cát vậy bởi vì các loại lực lượng chập chờn đổi được mình đầy thương tích. Nghiêm trọng như vậy chuyện kiện, cho dù là lấy liên minh người năng lực năng lượng, vậy không cách nào khống chế cục diện. Có thật nhiều tấm ảnh, bây giờ ở trên mạng phong truyền, những thứ này đối với người bình thường mà nói siêu hiện tượng tự nhiên, hoàn toàn vượt qua người bình thường nhận biết. Trong chốc lát, trên internet truyền ra các loại các dạng thanh âm, có khiếp sợ, nghi ngờ, sợ hãi đợi một chút. Vậy có nhiều hơn người ở hô to bọn họ phải biết chân tướng, tương quan tổ chức rốt cuộc hướng người bình thường che giấu cái gì. Đây là linh năng lãnh vực và người bình thường đệ nhất thế giới lần trực diện tiếp xúc. Trận chiến này ảnh hưởng là đặc biệt to lớn. Thế giới các nơi quốc gia ở nhận được tin tức sau đó cũng luống cuống trận cước. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tốt nên như thế nào hướng những người bình thường giải thích hết thảy các thứ này. Đây là một cái to lớn cục diện rối rắm, có quá nhiều giải quyết tốt công tác phải làm. Nhưng mà, những thứ này đều cùng Lưu Kiệt không liên quan. Ở chuyện kiện sau khi phát sinh, Hoa Hạ Liên minh người năng lực ở dọc theo biển thành lập một tầng cường đại phòng tuyến. Kế tiếp 3 ngày, Lưu Kiệt liền lưu lại ở liên minh người năng lực thiết lập trụ sở tạm thời chính giữa. Nghỉ ngơi thương thế, bế quan tu luyện, trải qua lần này đại chiến, lại thấy tận mắt siêu cường chiến đấu, để cho Lưu Kiệt thu hoạch rất nhiều, cảm ngộ rất nhiều. 3 ngày bên trong, Lưu Kiệt thực lực có đột phá, hắn trở thành một cái cấp 2 người năng lực, mà đây 3 ngày thời gian. Ở bên ngoài xảy ra quá nhiều sự việc, lịch sử loài người lên, có thật nhiều lần trọng yếu bước ngoặt, mà đây 3 ngày, cũng là đủ để tái nhập sử sách 3 ngày. Toàn thế giới người bình thường, dùng cái này 3 ngày thời gian, chứng kiến một cái thời đại mới đến. Cái thế giới này, có thật nhiều cường đại người năng lực, bọn họ có chánh nghĩa, vậy có tà ác, vẫn luôn trong bóng tối chiến đấu. Mà nay, vô luận là chính là tà, đều không lại ẩn núp, xuất hiện ở người bình thường trong tầm mắt. Phàm tục thế giới và linh năng lãnh vực hòa vào nhau thời đại mới lại tới.